đi thành trì thì dẫn Mộng Nhiên theo. Có nàng chăm sóc ngươi ta mới yên tâm. Nghệ Phong nghe Tần Y nói những lời này, hắn cảm động đến mức rối tinh rối mù. Lúc này Tần Y còn muốn an bài cho hắn. Chuyện mỹ ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 772. Rời khỏi đế đô. Tần Y đi rất vội vàng. Do Nghệ Phong yêu cầu đã nhiều lần, Tần Y vẫn dẫn Tần Thúc đi. Nhớ tới hàn độc trong người Tần Y, trong lòng Nghệ Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ. May mắn chính là phụ thân Tần Y còn có thể áp chế giúp nàng. Khát vọng của Nghệ Phong đối với thực lực cũng càng ngày càng mãnh liệt. Liễu Mộng Nhiên thấy Tần Y rời khỏi, khóc đến mức rối tinh rối mù. Con mắt sưng đỏ khiến Nghệ Phong không nhịn được cảm thấy đau lòng. Tiểu nữ nhân này, nhất cử nhất động đều khiến người chiều mến tới cực điểm. Từ rời khỏi sau khi Tần Y, Nghệ Phong bắt đầu trùng kích vào bình cảnh nhiếp hồn sư ngũ tinh. Nhưng mấy lần trùng kích đều rước lấy kết thúc thất bại. Cuối cùng trong cơn tức giận, Nghệ Phong lại bế quan trong phủ đệ. Hắn muốn đột phá đến nhiếp hồn sư lục tinh. Có thể có được phương pháp khống chế phệ châu, cho dù đối mặt với vương cấp ngũ giai, Nghệ Phong đánh một trận với đối phương cũng không chút run sợ. Nghệ Phong ở trong mật thất mặt bế quan tròn 3 ngày, bên ngoài Liễu Mộng Nhiên chờ đợi gấp tới mức xoay quanh. Đêm ngày thứ 3, rốt cuộc Nghệ Phong cũng xuất quan. Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong xuất quan, trên mặt cũng tươi cười, chạy lên hưng phấn hỏi: Thiếu gia thành công rồi sao? Nghệ Phong giữ chặt đôi tay nhỏ bé mềm mại kiều diễm đang giúp hắn sửa sang lại quần áo, mỉm cười lắc đầu nói: Sắp thành lại bại. Hả? Liễu Mộng Nhiên rất kinh ngạc đối với kết quả như vậy. Không sao đâu, thiếu gia, ta tin tưởng thiếu gia nhất định sẽ đột phá được. Nghệ Phong cười khổ 2 tiếng. Thật sự không ngờ được cấp bậc nhiếp hồn sư khó đột phá như vậy. Mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, vẫn không thể đột phá được. Sau khi Nghệ Phong thử qua, hiểu rất rõ nếu không tìm được cơ hội, sợ là cả đời này cũng không có khả năng đột phá. Cấp nhiếp hồn sư căn bản không phải cậy mạnh là có thể đột phá được. Hiện tại Nghệ Phong đã hiểu được lời quái lão nhân đã nói trước đó. Nhiếp hồn sư nâng cao cấp bậc còn gian nan hơn so với võ giả gấp 100 lần. Võ giả có thể cậy mạnh đột phá, nhưng nhiếp hồn sư lại không thể. Nghệ Phong cũng hiểu được một chút vì sao quái lão nhân muốn đi vào huyết sắc thiên đường. Hắn làm vậy chính là tìm cơ hội đột phá. Mộng Nhiên, nàng đang nói chuyện với Liễu lão chưa vậy? Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên nói: Thiếu gia, ta và Liễu gia gia không có vấn đề gì, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Tuy nhiên, Liễu Mộng Nhiên có chút khó xử nói: Tuy nhiên cái gì? Nghệ Phong hỏi. Lý U hắn cũng muốn đi với thiếu gia tới thành trì. Mặc kệ ta khuyên như thế nào cũng không có tác dụng. Liễu Mộng Nhiên khẽ cười nhìn Nghệ Phong, sợ gây phiền toái cho Nghệ Phong. Ha ha, hắn muốn đi theo thì để hắn đi theo là được rồi. Chỉ cần gia gia nàng đồng ý là được rồi. Nghệ Phong cười nói. Nghệ Phong thậm chí nghi ngờ Lý U có khuyên hướng thích bị ngược đãi. Khi hắn phủ đệ đi theo bị đám người nguyên trực huấn luyện, mỗi ngày đều mệt mỏi như chết, ngược lại có vẻ rất thích như vậy. Gia Gia không có ý kiến. Cảm ơn thiếu gia. Liễu Mộng Nhiên vui mừng hôn lên trên mặt Nghệ Phong một cái, cười ha hả nói. Mộng Nhiên nói với đám người Liễu lão, 3 ngày sau chúng ta sẽ khởi hành. Ừ. Thời gian 3 ngày trong chớp mắt đã qua. Nghệ Phong để Cuồng Hổ ở lại Kim Lâu. Cùng ở lại với Cuồng Hổ đồng còn có một vương cấp. Khi đế đô bạo động, Kim Lâu thu nạp 3 cường giả vương cấp tiến vào Kim Lâu. Ban đầu Tử Âm vốn muốn ở lại đế đô, nhưng vẫn nhìn không được sự quấy nhiễu của Nghệ Phong. Do Nghệ Phong nhiều lần yêu cầu, Nàng hờn dỗi nói một tiếng oan ra, sau đó chỉ có thể không còn cách nào khác, thu thập mọi thứ cùng Nghệ Phong tới thành trì. Tử Âm sinh sống ở đế đô lâu như vậy, khi phải rời khỏi nàng cũng có chút lưu luyến. Thật ra Linh Nhi đối với việc rời khỏi đế đô lại có phần không giống nàng, biểu hiện cực kỳ hưng phấn. Điều này khiến Tử Âm sau khi rời khỏi cũng bớt buồn bã hơn. Kỳ thật Nghệ Phong hiểu được suy nghĩ của Tử Âm. Nàng vẫn không suy nghĩ nhiều lắm về vị trí làm tình nhân của Nghệ Phong. Có Nghệ Phong, mặc dù nàng cũng không nỡ rời khỏi Nghệ Phong, nhưng cũng không nghĩ sẽ đi theo hắn tới thành trì. Mặc dù nàng biết rõ Tần Y đã biết tới sự tồn tại của nàng, nhưng vẫn muốn bịt tay trộm chun. Chẳng qua, Nghệ Phong yêu cầu mãnh liệt nàng không ngăn cản được. Hơn nữa, Tần Y không ở đây. Do vậy mới khiến Tử Âm miễn cưỡng đáp ứng. Đối với một nữ nhân giống như nữ vương hiện tại, làm sao Nghệ Phong dám để nàng làm tình nhân? Nghệ Phong và Tử Âm rời khỏi Kim Lâu, người chân chính khống chế Kim Lâu chính là Cuồng Hổ. Tuy nhiên có hai vương cấp chấn giữ, không ai dám đánh chủ ý tới Kim Lâu. Nghệ Phong cũng phân phó Nghệ Lưu, chờ hắn cảm thấy mình có năng lực thì tham dự vào chuyện của Kim Lâu. Về phần phủ đệ của Nghệ Phong, Nghệ Phong cũng để lại cho Nghệ Lưu. Thật ra Nghệ Phong không nghi ngờ năng lực sự trung thành của Cuồng Hổ. Có Cuồng Hổ chấn giữ Kim Lâu, hắn tuyệt đối yên tâm. Dù sao phía trên còn có một tam hoàng tử giúp đỡ. Khi Nghệ Phong rời khỏi đó, cũng không dẫn theo quá nhiều người. Trừ Lục Sát chính là hai trong ba cái vương cấp được Kim Lâu mời chào đến. Về phần những người khác Nghệ Phong đều để lại cho Cuồng Hổ. Nhưng, mặc dù Nghệ làm phong như thế, khi Nghệ Phong rời khỏi vẫn dẫn theo trùng trùng điệp điệp. Không bởi vì điều gì khác, mà là do Liễu Lão thật sự mang quá nhiều người. Hơn nữa sau khi Nghệ Phong chú ý tới thực lực của những người này, trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Liễu Lão thì không cần phải nói, chỉ cần vương cấp đã có tới 3 người. Hơn nữa tướng cấp và sư cấp bình thường cũng đủ khiến mọi người trong đế đô phải liếc mắt một chút, bao gồm tam hoàng tử. Dù sao Liễu Lão là tôn cấp, đã có thể uy hiếp đến hoàng thất. Tam hoàng tử đến đưa tiễn Nghệ Phong, sau khi nhìn thấy đám người của Liễu Lão, hắn cũng bị chấn động. Hắn không thể tưởng tượng Lý gia lại giấu sâu như vậy. Nghệ Phong đứng ở trên cửa thành đế đô, nhìn về phía trùng trùng điệp điệp những người tới đưa tiễn, hắn cũng không khỏi sửng sốt. Thật sự không ngờ được, phân nửa hoàng tộc của toàn bộ đế đô đều đến đây. Thậm chí tam hoàng tử tưởng rằng lần trước đã cáo biệt rồi, cũng tự mình đến đây. Nhìn thấy cảnh tượng này, một đám người cũng bị chấn động. Không thể tưởng tượng được ai có bản lĩnh khiến nhiều quý tộc của đế đô, thậm chí hoàng đế bệ hạ đều đến đưa tiễn như vậy. Cảnh tượng này cũng vĩnh viễn ghi tạc trong lòng bọn họ. Nghệ Phong đảo mắt nhìn qua một lượt đám người quý tộc này, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu. Cuối cùng Nghệ Phong dừng ánh mắt ở tại một đám người phía trước. Đây mới chính là những người hắn thực sự muốn nhìn thấy. Nghệ Phong đi đến trước mặt băng hồn, cười ha hả nói: sẽ không phải trước khi ta đi, các ngươi còn muốn bao vây tấn công ta một lần đấy chứ? Mấy người Nhị Minh và Cô Tinh trắng mắt nói: chúng ta chỉ cảm thấy học viện Trạm Lam thiếu ngươi sẽ cô tịch hơn rất nhiều. Nghệ Phong lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Hạ Chỉ Mộng thản nhiên nói: ta vẫn là học sinh của học viện Trạm Lam. Có cơ hội ta sẽ lại tìm cơ hội trả thù lần bao vây tấn công ta trước đây. Cam tâm tình nguyện chờ ngươi tới. Ba người băng hồn đưa tay đánh một chưởng vào Nghệ Phong nói. Hạ Chỉ Mộng thấy Nghệ Phong nhìn nàng, nàng mỉm cười nói: ta cũng phải rời khỏi học viện Trạm Lam về gia tộc. Ha ha, cùng nhau bảo trọng vậy. Nghệ Phong gật đầu, lấy từ trong nhẫn ra một kim tệ đã khắc tên, đưa cho Hạ Chỉ Mộng nói: ta nhớ rõ lời hứa của ta lúc trước. Nếu nàng có việc cần, phái người đưa kim tệ trong tay ta là có thể. Cảm ơn. Nghệ Phong mỉm cười quay đầu nhìn về phía Bạch Hàn Tuyết. Ánh mắt vẫn không kìm lòng được đảo qua cặp chân dài của nàng. Có thời gian đến thành trì tìm ta. Bạch Hàn Tuyết nghe Nghệ Phong nói một câu mang hương vị ám chỉ cực kỳ nồng đậm, sắc mặt đỏ hồng, nhưng một câu nói cũng nói không nên lời. Ta sẽ đi tìm ngươi. Nghệ Phong còn chưa đợi được câu trả lời của Bạch Hàn Tuyết, Hỏa Thủy ở bên cạnh đã nói thẳng, khiến Nghệ Phong trắng mắt nhìn trực tiếp không thèm để ý. Ánh mắt Nghệ Phong rời khỏi người Hỏa Thủy, cuối cùng nhìn chăm chú đến trên người Thượng quan Vũ Phượng. Nghệ Phong thật sự không ngờ nữ nhân này cũng tới đưa tiến hắn. Nhìn Thượng quan Vũ Phượng cắn chặt môi, Nghệ Phong suy nghĩ một chút vẫn nhìn nàng nói. Tạm biệt. Bảo trọng. Thượng quan Vũ Phượng khó khăn phun ra hai chữ, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Nam tử trước mặt này vốn thường bị nàng châm chọc, hiện tại đã tôn quý đến mức bất kỳ người nào ở đế đô cũng không thể sánh bằng. Cuối cùng ánh mắt Nghệ Phong dừng lại ở trên người Tam Hoàng tử, nhìn hắn nói. Nhớ lời đã hứa với ta, hy vọng ngươi có thể trở thành nhất đế thiên cổ. Ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng. Nghệ Phong và Tam Hoàng tử nhìn nhau cười, tiếng cười càn rỡ vang lên, giống như trở về lúc trước khi bị người vây giết. Hai thiếu niên ưu tú nhất đế đô này cười to, khiến đám quý tộc cũng nhìn nhau, một đám cúi đầu cũng không dám nhìn thẳng. Nghệ Phong nghĩ tới lúc trước một thân một mình đến đế đô, hiện tại rời khỏi chấn động như thế. Dù thế nào, đây cũng là điều hắn thật sự không ngờ được. Hy vọng lần sau khi quay trở về, mấy người các ngươi bao vây tấn công còn có thể đánh trọng thương được ta. Nghệ Phong nhìn đám người băng hồn càn rỡ cười to, sau đó kéo Liễu Mộng Nhiên rời đi, lưu lại một bóng dáng hung hăng càn quấy. Kháo! Mấy người băng hồn thấy Nghệ Phong kiêu ngạo như thế, một đám không nhịn được hung hăng cùng mắng Nghệ Phong. Tên hỗn đàn này, trước khi hắn đi phải khinh bỉ hắn một hồi. Mà Bạch Hàn Tuyết ở bên cạnh, sắc mặt đã có chút đỏ lên. Khi Nghệ Phong xoay người đi, cư nhiên nhìn nàng với một ánh mắt mờ mịt. Và Hỏa Thủy đứng cùng một chỗ với nàng, cũng thấy được ánh mắt kia của Nghệ Phong. Nhìn bộ dạng Bạch Hàn Tuyết như vậy, nàng nhìn bóng dáng Nghệ Phong cũng khẽ nhíu mày. Sắc lang! Hỏa Thủy không nhịn được mắng khẽ một câu. Sau khi mắng xong, nàng cũng không nhịn được sửng sốt. Không rõ vì sao nàng lại kích động như vậy. Thượng quan Vũ Phượng nhìn Liễu Mộng Nhiên bị Nghệ Phong kéo tay, trên mặt thoáng hiện lên một nụ cười khổ. Vị trí này vốn là thuộc về của nàng. Nhưng nhớ tới thái độ của Nghệ Phong đối với đám người Bạch Hàn Tuyết, khi hắn rời khỏi, lại so sánh một chút với thái độ của hắn đối với mình, đôi môi hồng nhuận của nàng lại hằn lên một vết. Chuyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 773. Tội ác chi thành. Tiêu Diêu ca ca thật đẹp. Linh Nhi nhìn thành trì cao chót vót như chìm vào trong mây phía trước mặt, không nhìn được cái miệng nhỏ nhắn của nàng mở ra cảm thán nói, con ngươi linh động cũng có chút đờ đẫn. Linh Nhi giống như biết đau lòng cho Tử Âm, trên đường đi chỉ muốn Nghệ Phong ôm. Cho dù lấy thực lực của Nghệ Phong, ôm Linh Nhi đi xa như vậy cũng cảm giác có chút tê dại. Nghệ Phong nhìn thành trì phía trước tỏa lạc trên đỉnh một ngọn núi cao. Cho dù Nghệ Phong vừa mới đi đến dưới chân núi, vẫn có thể cảm giác được sự hùng vĩ và to lớn của nó. Thành trì giống như gắn liền với bầu trời cao cao tại thượng. Tòa thành trì này cũng không sang trọng bằng đế đô, nhưng lại có phong cách cổ xưa khí thế. Đặc biệt thành lũy giống như xây dựng cắm thẳng lên trời, khiến người ta cực kỳ chấn động. Rốt cuộc tới, Nghệ Phong thở dài một hơi thật sâu. Sau khi liên tục chạy không ngừng hơn một tháng, ngoài Linh Nhi ra tất cả mọi người có phần mỏi mệt. Liễu Mộng Nhiên cũng bị thành trì trước mặt khiến hồn phi phách lạc. Thành trì tỏa lạc trên đỉnh núi, liếc mắt nhìn lại một cái, chung quy có thể khiến người ta cảm giác đã tiếp cận thiên địa vô cùng gần. Từng có người đồn đại, tòa thành trì này là do đại đế nhiệm kỳ đầu của đế quốc Trạm Lam đã hao phí vô số kim tệ, một quân cấp, hơn 10 tôn cấp, cùng với sự cố gắng của vô số người, sau đó đã hao phí 5 năm mới xây dựng xong tòa thành trì này. Nghệ Phong không thể tưởng tượng, một quân cấp và hơn 10 cái tôn cấp là khái niệm gì. Đế quốc Trạm Lam hiện tại, cho dù toàn bộ quốc lực cũng tìm không thấy nhiều cường giả như vậy. Có thể thấy được việc xây dựng tòa thành trì đứng ở trên đỉnh núi khó khăn đến mức nào. Tuy nhiên cũng bởi vì nhiều cường giả như vậy cùng động thủ, nơi này cũng được gọi là thành trì đồ sộ nhất, khiến đế quốc Trạm Lam chấn động. Đồng thời bởi vì linh khí bên trong tòa thành trì này cực kỳ nồng hậu, chẳng bao lâu sau, nơi này vẫn là đất phong mà quý tộc đều hướng tới. Chẳng qua sau lại bởi vì một vài nguyên nhân, khiến thành trì này nhạt đi trong tầm mắt của quý tộc. Tòa thành trì có thành lũy chấn động, đã có một cái tên Thanh Tú Tính Hinh Thành. Theo truyền thuyết đây là nơi hẹn hò của đại đế Trạm Lam và Ái Phi hắn cưng chiều nhất, là tẩm cung bên ngoài hoàng cung. Thiếu gia, chúng ta đi lên thôi. Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Phong nói, nhìn cầu thang bằng đá đi thông lên thành trì, nàng thầm nghĩ đến thành trì sớm một chút để nghỉ ngơi. Nghệ Phong gật đầu, ôm Linh Nhi không an phận ở trên người Nghệ Phong đi về phía trên núi. Trên đường đi, Liễu lão thấy đám người Nghệ Phong lộ vẻ cao hứng, cuối cùng hắn mở miệng nói: ngươi biết Tính Hinh Thành có hai tên gọi khác nhau hay không? Nghệ Phong kinh ngạc liếc mắt nhìn Liễu lão một cái, gật đầu nói: trước kia khi còn ở sư môn, ta đã từng nghe trưởng bối nói qua, hiện tại Tính Hinh Thành được gọi là Sát Lục Chi Thành, cũng gọi là Tội Ác Chi Thành. Liễu lão kinh ngạc liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái. Ban đầu hắn còn tưởng rằng Nghệ Phong không biết, cho nên mới dẫn bọn họ đến tòa thành trì này. Khi Liễu lão vừa mới nghe Liễu Mộng Nhiên nói đến tòa thành trì này, đã nghĩ tới cảnh tượng ở đây năm đó. Mặc dù hắn không xem trọng việc Nghệ Phong tới nơi này, nhưng nhìn vẻ mặt cao hứng của Liễu Mộng Nhiên, khiến hắn đành nuốt tất cả những lời khuyên can trở vào. Chỉ cần tiểu thư của bọn họ phân phó, vậy hắn sẽ ủng hộ vô điều kiện. Nhưng ngươi hiểu được hàm nghĩa của hai tên này hay không? Nghệ Phong thoáng giật mình nói. Thỉnh Liễu lão giải thích. Liễu lão nghe Nghệ Phong nói ra mấy chữ này, bắt đầu vốn tưởng rằng Nghệ Phong biết chuyện của Tội Ác Chi Thành ngày xưa. Nhưng thật sự không ngờ Nghệ Phong chỉ mới nghe qua cái tên mà thôi. Tính Hinh Thành từng là đất phong mà bất kỳ một quý tộc nào cũng đều muốn có được. Thậm chí đại đế của đế quốc Trạm Lam cũng xem nơi này là tẩm cung bên ngoài cung. Nhưng từ mấy trăm năm trước, tất cả những điều này đã bắt đầu thay đổi. Sau này, tuy rằng Tội Ác Chi Thành cũng thuộc quyền quản lý của Hoàng thất Trạm Lam, nhưng lại dần dần bị quên lãng. Thỉnh thoảng có thành chủ được phái đến, nhưng làm chưa tới một tháng, không phải chết bất đắc kỳ tử, cũng là dẹp đường hồi phủ. Liễu lão thản nhiên nói. Nghệ Phong sửng sốt, ngay lập tức kinh ngạc hỏi: vì sao vậy? Mấy trăm năm trước, hoàng đế của đế quốc Trạm Lam cướp đoạt nữ nhân của một độc sư, giam cầm nàng ở trong Tính Hinh Thành. Trước tình hình như vậy, độc sư tức giận thi triển độc thuật huyết tẩy toàn bộ thành trì trả thù hoàng đế Trạm Lam. Ngày đó thi thể nằm rải rác khắp thành trì, máu chảy thành sông. Toàn bộ Tính Hinh Thành không còn một người sống sót. Nếu không phải lúc đó hoàng đế Trạm Lam không ở trong Tính Hinh Thành nên may mắn tránh được một kiếp nạn này, chỉ sợ cũng sẽ chết trong tay độc sư. Cũng là vì độc sư tàn nhẫn như vậy, cùng với sự khủng khiếp của độc sư, hoàn toàn chấn động và dọa tới cường giả đại lục này. Dù sao lúc ấy ở trong Tính Hinh Thành có hai tôn cấp, nhưng lại bị giết chết bằng thuốc độc. Bởi vì hắn, độc sư đại lục trở thành chuột chạy qua đường. Mỗi người đều bị chém đầu. Cho dù là hiện tại đã trải qua trăm năm, độc sư đại lục cũng không dám thể hiện thân phận của mình. Liễu lão nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong ngẩn ra, thật sự không ngờ được nguyên nhân độc sư có tiếng xấu lại phát sinh ở tòa thành trì này. Chẳng lẽ bởi vì điều này nên Tĩnh Hinh thành mới bị hoàng thất Trạm Lam dần dần lãng quên? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Liễu lão gật đầu nói. Đây là một cơ u y e nơ nhân lớn nhất. Bởi vì sau trăm năm, bởi vì độc thuật, căn bản con người không thể sinh sống. Cho tới bây giờ vẫn còn lưu lại một ít độc thuật lúc trước. Nghệ Phong chấn động đến mức líu lưới không nói nên lời, thầm nghĩ độc sư này thật sự là quá mạnh mẽ. Hạ độc từ mấy trăm năm trước đến bây giờ vẫn còn sót lại, có thể thấy được hắn khủng khiếp tới mức nào. Khó trách được hắn có thể khiến đại lục khủng hoảng. Hắn nghĩ hẳn là độc sư này có thể sánh ngang với cường giả quân cấp. Nhưng cái đó và cái tên tội ác chi thành có liên hệ gì? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Bởi vì lúc trước có quá nhiều người chết, người bình thường căn bản không dám tới tòa thành trì này. Lâu dần, người dám tới bên trong tòa thành trì này chính là những tội phạm đã giết chóc vô số người. Ngươi thử tưởng tượng, những võ giả xem mạng người như cỏ rác tiến vào thành trì này, vậy tình cảnh nơi này sẽ là như thế nào? Liễu lão nói. Nghệ Phong thoáng nhíu mày, dường như hiểu được một chút. Thật ra, một hai ma đầu thì không có gì đáng nói, nhưng vô số ma đầu tập hợp ở tòa thành trì này, bọn họ lại vốn là những người không chịu an phận, đụng vào nhau còn chưa đánh tới nghiêng trời thì cũng là một lời không hợp bắt đầu động đao động thương. Còn có một nguyên nhân khác là, một vài tội phạm sau khi giết người, tránh cũng không thể tránh được, chỉ có thể trốn đến tội ác chi thành. Ở tội ác chi thành có quy củ bất thành văn, chính là chỉ cần đến tội ác chi thành, vậy quan gia sẽ buông tha cho truy sát, để mặc hắn ở trong tội ác chi thành tự sinh tự diệt. Cũng vì như thế, người hội tụ ở tội ác chi thành càng ngày càng nhiều, hơn nữa đều là loại đạo tặc có cấp bậc này mạnh mẽ. Liễu lão giải thích. Nghệ Phong lại hít một hơi thật sâu, thật sự không ngờ được tội ác chi thành còn có quy củ như vậy. Liễu lão nói tới này, dường như chợt nhớ về một vài kỷ niệm, hắn thản nhiên nói. Hơn 10 năm trước, ta đã đi theo thiếu gia tới nơi này một lần. Sâu trong lòng, ta cảm nhận được ở nơi này đã mất đi nhân tính. Ở nơi này, dường như giết cho là điều duy nhất mà bọn họ theo đuổi. Nghệ Phong không rõ tại sao Liễu lão đột nhiên lại lộ ra một thiếu gia, nhưng hắn vẫn biết điều này không nên hỏi. Ta làm chủ nhân của Tĩnh Hinh thành chẳng phải là sẽ làm rất khó khăn sao? Nghệ Phong cười khổ một tiếng nói. Liễu lão lắc đầu thản nhiên nói. Nếu ngươi lựa chọn nơi này, vậy sẽ vì lựa chọn này mà trả giá một chút. Không cầu ngươi có thể áp chế mọi người, nhưng ít nhất phải khiến cho không ai dám trêu trên ngươi. Chỉ như vậy có thể khiến đám người tiểu thư yên ổn đứng ở tòa thành trì này. Nghệ Phong thoáng gật đầu. Liễu lão yên tâm, ta ngược lại muốn xem kẻ nào không có mắt. Chuyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 774. Vào thành chủ phủ. Nghệ Phong leo lên ngọn núi. Càng tiếp cận đến tội ác chi thành, Nghệ Phong lại càng cảm giác được chấn động bên trong đó. Nghệ Phong đứng ở trên cửa thành tội ác chi thành, cúi người nhìn xuống. Trời mênh mông, phiêu diêu như trốn tiên cảnh. Mà ánh mắt di chuyển phía xa, định nhãn nhìn lại, phía xa xa đều bị dáng hồng tràn ngập. Mặc kệ là trời hay là đất, đều là dáng hồng say lòng người. Trên trời một dải màu kéo dài không ngớt tới mấy vạn dặm, cực kỳ mỹ lệ và chấn động con mắt. Nghệ Phong hiểu rất rõ, nơi dáng hồng kia chính là huyết sắc thiên đường. Chỉ có điều thật sự không ngờ được, cấm địa khủng khiếp kia lại có vẻ mỹ lệ như vậy. Đẹp quá! Nữ nhân không có chút sức chống cự đối với vẻ mỹ lệ nào đó, nhìn cảnh sắc mỹ lệ, Liễu Mộng Nhiên và Tử Âm đều không nhịn được thất thần cảm thán nói. Đối với các nàng có thể ở trong cảnh mỹ lệ như vậy chết cũng nguyện ý. Nghệ Phong nhìn hai nữ nhân trước mặt tuyệt mỹ và cảnh tượng trước mặt hợp thành một thể, khiến Nghệ Phong cũng có chút say mê. Đồng thời, hắn nhìn thành trì xa hoa phía sau, thầm nghĩ nếu thành trì này nếu không phải tội ác chi thành, mà là tính hình thành trước kia, cuộc sống như vậy thật sự chỉ muốn uyên ương không muốn thành tiên. Nghệ Phong không khỏi có chút khâm phục với đại đế Trạm Lam đời thứ nhất. Đi thôi, vào thành đi. Nghệ Phong kéo Tử Âm và Liễu Mộng Nhiên vẫn đang cảm thán về vẻ mỹ lệ của tội ác chi thành trở về, dẫn theo một đám người trùng trùng điệp điệp tiến vào tội ác chi thành. Liễu lão thoáng nhìn về phía Nghệ Phong đang lôi kéo tay Tử Âm. Cho tới bây giờ, nghi ngờ của hắn về sự mờ ám giữa hai người cũng đã được khẳng định. Liễu lão liếc mắt nhìn Liễu Mộng Nhiên một cái, thấy nàng cũng không có chút biểu tình khác lạ nào, vẫn cao hứng như vậy, hắn cũng nhìn đi nơi khác, không nói gì thêm. Bỗng nhiên Liễu lão có chút cảm thán. Nếu năm đó thiếu gia cũng bình thường như Nghệ Phong, cũng không đến mức lưu lại nhiều điều đáng tiếc. Chẳng qua trung quy thiếu gia hắn cũng không phải là Nghệ Phong. Đoàn người vừa vào bên trong thành, cả đám không nhịn được nhíu mày. Trên đường phố, có rất nhiều người trên tay đều phát sáng. Ngay ánh đao trên người cũng có thể thấy được rõ ràng. Cho dù là nữ nhân cũng không cần thiết mặc nhiều đồ che chắn, thứ trước ngực như ẩn như hiện. Những người đi trên đường trên người rất ít có thể nhìn thấy không có vết sẹo. Tiếng tức giận mắng không ngừng vang lên, khắp nơi đánh nhau không ngừng. Nghệ Phong quay đầu nhìn lại về một phía, lại nhìn thấy một đám nam nhân bắt buộc một nữ nhân làm chuyện đó. Nữ nhân kia cũng không phản kháng. Sau khi tùy tiện mắng chửi vài tiếng, lại cúi người phục vụ cho mấy nam nhân hung ác kia. Cảnh tượng này cũng không giống như kỳ lạ gì đó. Người của tội ác chi thành thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa nhìn một cái. Đồng dạng ở bên kia, hai đám người đang chém giết lẫn nhau. Một lại đao đao chém vào người đối phương. Tiếng kêu ai oán và tiếng gầm thét, mắng chửi không ngừng vang lên vẫn không ảnh hưởng đến người khác trong tội ác chi thành. Dường như bọn họ đối tất cả điều này thấy nhưng không hề để ý. Từ lúc Nghệ Phong vừa tiến đến tội ác chi thành đã che mắt Linh Nhi, dùng đấu khí ngăn chặn âm thanh vọng đến. Mặc dù đang ở xã hội cá lớn nuốt cá bé này, sớm hay muộn Linh Nhi sẽ phải nhìn thấy tất cả những điều này, nhưng Nghệ Phong cũng không muốn để Linh Nhi thấy vào lúc này. Nghệ Phong nhìn tất cả điều này dường như nhìn đã quá quen thuộc ở tội ác chi thành. Thành trì này còn hỗn loạn thối nát và giết cho đấm máu hơn so với sự tưởng tượng của hắn. Nghệ Phong nhớ tới một câu nói của Liễu lão. Đây là một thành trì làm phai mờ nhân tính. Giờ phút này, Nghệ Phong mới cảm nhận sâu sắc được, ở tòa thành trì này có thể thật sự không biết nhân tính là cái gì. Giết chóc là chủ đề duy nhất của tòa thành trì này. So với rất nhiều người dâm loạn cùng với giết chóc trên đường cái, dường như nhóm người Nghệ Phong trùng trùng điệp điệp đi đến có vẻ không thỏa đáng, càng thu hút ánh mắt của những người này. Ánh mắt một nhóm người không khỏi chuyển hướng về phía đám người Nghệ Phong. Cho dù là đám người đang chém giết lẫn nhau cũng dừng lại nhìn về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy được sát ý trong mắt bọn họ, thấy được vẻ vui mừng khi nhìn thấy con mồi. Rất rõ ràng bên trong tòa thành này đối với bọn họ mà nói, cừu hận, tư dục chính là tín ngưỡng cao nhất. Trong lòng Nghệ Phong có khinh thường. Thật ra hắn hy vọng những người này cho rằng hắn là con mồi cùng xông lên tấn công. Đừng nói đám người Liễu lão, chỉ cần mấy người của Nghệ Phong cũng đủ bọn họ cho bọn họ ăn bùn. Nghệ Phong không dẫn theo nhiều người lắm, chỉ có 3 người mà thôi. Nhưng mặc kệ là Lục Sát hay là 2 vị khác, đều là cường giả vương cấp. Muốn giết chết những người này thật sự có thể làm được dễ như trở bàn tay, thậm chí không cần Nghệ Phong ra tay. ánh mắt những người này càn quét trên người đám người Nghệ Phong. Dường như biết nhóm người Nghệ Phong không dễ chọc tới, không có một người nào dám bước một bước về phía trước. Trong tòa thành giết chóc này, thực lực mới là sự đảm bảo duy nhất. Có thực lực tuyệt đối, vậy không người nào dám trêu chọc ngươi. Hiển nhiên, nhóm người Nghệ Phong xuất hiện, khiến bọn họ mơ hồ có loại cảm giác này. Thiếu gia, chúng ta đi thành chủ phủ trước đi. Sắc mặt Liễu Mộng Nhiên có chút trắng bệch, nhìn cảnh tượng giết chóc và đánh nhau buồn nôn kia trên đường kia, nàng có chút ăn không tiêu. So với Tử Âm mặt không đổi sắc, trung quy Liễu Mộng Nhiên cũng một tiểu nữ nhân, ngây ngô mà nhu mì. Ừ, Nghệ Phong giao Linh Nhi cho Tử Âm, lại ôm Liễu Mộng Nhiên lại. Liễu Mộng Nhiên vùi đầu ở trong lòng Nghệ Phong. Mặc dù Nghệ Phong ôm nàng ở trước mặt nhiều người như vậy khiến nàng có chút ngượng ngùng, nhưng nàng lại càng không muốn nhìn thấy cảnh tượng trên đường. Liễu lão thấy Nghệ Phong như thế, trên mặt chợt hiện lên chút vui mừng. Tuy rằng lúc Liễu Mộng Nhiên vẫn tự xưng là thị nữ, Liễu lão cũng có chút bất mãn, nhưng trên đường đi Liễu lão cũng phát hiện Nghệ Phong căn bản không coi Liễu Mộng Nhiên là thị nữ, đối với Liễu Mộng Nhiên là sủng ái có thừa. Liễu lão cũng không so đo về các xưng hô. Tuy rằng hắn bảo vệ Liễu Mộng Nhiên, nhưng cũng không đến mức đó quấy nhiễu tình thú nho nhỏ giữa hai người. Nghệ Phong ôm Liễu Mộng Nhiên trên đường đi đến phủ để thành chủ. Nghệ Phong không đi vòng, cứ thẳng tắp đi về phía trước như vậy. Mặc kệ phía trước có người hay không, Nghệ Phong đều xem như không thấy, đi thẳng qua. Người của tội ác chi thành thấy cảnh tượng như vậy, một đám nhíu mày. Nhưng nhìn đám người Nghệ Phong trùng trùng điệp điệp hơn trăm người, chung quy bọn họ không dám ngăn cản, mặt lộ vẻ hung quang tránh xa thành một con đường. Trong lòng Nghệ Phong cười lạnh, nghĩ thầm cho dù ở tội ác chi thành, bắt nạt kẻ yếu vẫn là bản tính con người. Đoàn người đi trên đường với những ánh mắt thù hận ánh mắt, Nghệ Phong một đường đi về phía chỗ cao nhất trong thành. Chỗ cao nhất trong tội ác chi thành là kiến trúc xa hoa và tôn quý nhất trong tội ác chi thành, cũng chính là phủ đệ thành chủ. Đương nhiên, đó cũng từng là tẩm cung của Hoàng đế Trạm Lam trong nhiều thế hệ trước kia. Phủ đệ thành chủ không hổ danh là nơi ở của đế vương, đồ sộ xa hoa lãng phí khiến tất cả các kiến trúc khác đều bị đè xuống, cho dù đang đế đô. Nghệ Phong cũng không phát hiện cung điện nào có thể xa hoa lãng phí và tôn quý hơn so với nơi này. Đám người Liễu Mộng Nhiên nhìn cung điện có thể nói là hoàn mỹ này, một đám đều không nhìn được con mắt phát sáng. Tâm tình của Liễu Mộng Nhiên sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên đường kia cũng được khôi phục lại. Nghệ Phong nhìn thấy cánh cửa của phủ đệ thành chủ đang đóng chặt hiện ra trước mắt, hắn lấy từ trong nhẫn ra một cái chìa khóa. Đây là chìa khóa do Tam Hoàng tử giao cho hắn. Chỉ có người có được cái chìa khóa này mới có đủ tư cách vào ở trong phủ đệ thành chủ. Lục Sát, ngươi đi mở đi. Nghệ Phong tùy ý giao chìa khóa cho Lục Sát nói. Dạ, thiếu gia. Lục Sát khom người nói. Nếu khí thế to lớn của tội ác chi thành khiến hắn chấn động nói, vậy phủ đệ thành chủ trước mặt chính là tinh hoa của tội ác chi thành. So với những điều vừa chứng kiến, dường như khí thế tôn quý của toàn bộ khủng cụ chi thành đều tập trung tại đây, khiến tâm hồn người ta phải kinh hãi. Lục Sát đưa chìa khóa vào, toàn bộ phủ đệ thành chủ lại mở ra. Tiếng cánh cửa nắm giữ toàn bộ tội ác chi thành mở ra, giống những cơn sóng kinh hãi bắt đầu lan truyền về phía tội ác chi thành. Chuyện mỹ ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 775, nơi bạo loạn. Trong thành phủ, một số nơi thật sự quá xa hoa. Cho dù đã lâu không có người ở, cho bụi răng đầy, nhưng lại không thể che giấu tôn quý và sang trọng trong đó. Là tẩm cung bên ngoài của đế vương, xa hoa trong thế giới gần như đều tập trung trong cung điện này. Nghệ Phong bị vây trong đó, tâm thần cũng có chút bị mê ly. Hắn nghĩ thầm cho dù ở bên trong này tử túy kim mê một đời, sợ là cũng nguyện ý. Chẳng qua thành trì khí thế và xa hoa lại biến thành nơi giết chóc, khiến người ta không thể không cảm thấy đáng tiếc. Tuy rằng Liễu Mộng Nhiên chưa nói gì, nhưng Nghệ Phong lại thấy được sự tiếc nuối trong ánh mắt nàng. Cái phủ đệ này rộng mênh mông giống như cung điện, hơn trăm người vào ở vẫn còn rộng rãi. Thậm chí còn có nơi trong cung điện chưa hề có một dấu chân người. Nghệ Phong nghĩ thầm muốn rửa sạch toàn bộ phủ đệ này cũng không thể làm được chỉ trong một ngày. Vậy chỉ có thể lấy lui làm tiến, rửa sạch chủ cung điện đi. Đây cũng là nơi xa hoa nhất trong toàn bộ cung điện ở đây. Liễu lão căn cứ vào thái độ người hầu để mặc Nghệ Phong sắp xếp, cũng không vào ở trong chủ cung điện. Bản thân hắn liền giống như là thị vệ cung điện, ở bên ngoài cung điện, rất có ý tứ bảo vệ cung điện. Ba người lục soát thấy đám người Liễu lão ở ngoài ngoại điện, bọn họ cũng không dám vào bên trong chủ cung điện. Trên đường đi, bọn họ mơ hồ hiểu được thực lực của Liễu lão. Một cường giả tôn cấp, lại là người hầu của Liễu Mộng Nhiên, bọn họ suy nghĩ đến đều cảm giác ý nghĩ tê dại, nên thái độ đối với Nghệ Phong và Liễu Mộng Nhiên càng không dám có chút quá phận. Cho nên thấy đám người Liễu lão ở bên ngoài, bọn họ cũng thức thời lựa chọn ở ngoài điện. Một chủ cung điện lớp gấp mấy lần Nghệ phủ. Vào trong chủ cung điện lại chỉ có gần 4 người. Cho dù là Nghệ Phong cũng cảm giác quá phóng túng. Nghệ Phong thầm nghĩ nếu có một vài thị nữ thì tốt rồi. Như vậy liền thật sự giống một đế vương tử túy kim mê. Tuy nhiên ở tội ác chi thành này, nếu tìm mấy thị nữ tới chiếu cố mình, Nghệ Phong cũng lo lắng ban đêm hắn sẽ bị ám sát. Trong lòng Nghệ Phong có chút cảm giác không biết phải làm sao. Nếu sớm biết như vậy, lúc trước rời khỏi đế đô, nên dẫn theo vài thị nữ qua. Nghĩ tới điểm này, Nghệ Phong cảm thấy cần phải thương lượng một chút với Tử Âm, chuyển một vài thị nữ ở đế đô qua đây. Phủ đệ to như vậy, tóm lại là nhân vật quan trọng, chung quy Tử Âm và Liễu Mộng Nhiên không thể chú ý hết mọi chuyện. Về phần đám người Liễu lão, Nghệ Phong thậm chí không nghĩ tới chuyện thỉnh bọn họ ra tay. Ngoài Liễu Mộng Nhiên, Nghệ Phong không chắc có thể ra lệnh cho bọn họ. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không nghĩ tới chuyện ra lệnh cho bọn họ. Tin tức phủ đệ thành chủ lại mở ra, trong lúc nhất thời đã truyền khắp tội ác chi thành. Tin tức này cũng bắt đầu dậy lên những cơn sóng kinh hãi. Ánh mắt một đám người cũng chăm chú nhìn vào phủ đệ thành chủ. Nhưng ngoại trừ việc phủ đệ thành chủ được mở ra, sau đó bên trong không còn phát ra chút thanh âm nào, lại trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tuy nhiên yên tĩnh như thế cũng không có khiến người của tội ác chi thành quên đi. Ánh mắt bọn họ vẫn nhìn chăm chú vào phủ đệ thành chủ. Bọn họ đều là những người bướng bỉnh không chịu thuần phục. Đột nhiên xuất hiện thành chủ phía trên đỉnh đầu bọn họ, khiến bọn họ khinh thường, đồng thời cũng có cảm giác ghen ghét. Mặc dù phủ đệ thành chủ của tội ác chi thành xa hoa đến mức tận cùng, nhưng cũng không có người nào dám vào ở trong đó. Ngoài trừ không có chìa khóa ra, còn có một nguyên nhân khác. Người vào ở trong phủ đệ thành chủ có khả năng rất lớn sẽ trở thành công địch của toàn bộ tội ác chi thành. Đương nhiên, người tiến vào cung điện hoàng gia ở cũng đã bị hoàng thất chèn ép. Tròn 7 ngày, người đi vào phủ đệ thành chủ không có một người nào đi ra. Có vẻ yên tĩnh khác thường. Tình trạng khác lạ như vậy càng khiến một vài người có tâm đặt tầm mắt vào thành chủ phủ. Ban đêm, một bóng sáng từ phủ đệ thành chủ bay ra như tên bắn. Tốc độ cực nhanh khiến người giám thị thành chủ phủ cũng không thể phát hiện. Cho dù có người ngẫu nhiên thấy, cũng tưởng con mắt mình đã nhìn nhầm. Sau khi Nghệ Phong dung hợp với Phệ Châu, tốc độ càng có vẻ mau lẹ, mơ hồ có khuynh hướng đột phá thân pháp mị ảnh tầng thứ 2. Trong thời gian 7 ngày, Nghệ Phong đã gần như lục lọi toàn bộ tội ác chi thành. Đối với thế lực phân bố trong tội ác chi thành hắn cũng có một hiểu biết sơ qua. Nếu bản thân là thành chủ, vậy phải có tôn nghiêm của thành chủ. Nếu tam hoàng tử giao tội ác chi thành cho hắn, thậm chí ngay cả nói cũng chưa nói về tình hình tội ác chi thành, đó là bởi vì tam hoàng tử tin tưởng Nghệ Phong nhất định có thể chân chính nhét tội ác chi thành vào trong túi. Nghệ Phong cũng không chịu nhận thua. Đối phương có thể nắm trong tay một quốc gia, nếu ngay cả một thành trì hắn cũng không nắm trong tay được, vậy đế quân như hắn thực sự quá mất mặt. Huống chi, đây là nhà của hắn sau này, ai có thể dễ dàng tha thứ cho nhà của hắn mỗi ngày đều tràn ngập cảnh hỗn loạn và giết chóc. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Nghệ Phong cũng cần một tính hình thành yên tĩnh. Nếu trước kia hoàng đế Trạm Lam phái mấy thành chủ tới không thể làm được, vậy sẽ thay đổi từ trong tay hắn. Mặc dù Nghệ Phong đã điều tra 7 ngày, khiến hắn hiểu được muốn khôi phục tính hình thành trước kia là chuyện không có khả năng, nhưng ít nhất hắn cũng muốn cố gắng. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, bước từng bước chân về phía tây. Đây là mục đích chuyến đi này của hắn. Nghệ Phong nhanh chóng đi tới một chỗ dưới thành. Tiếng ồn ào náo động tức giận mắng không ngừng vang lên bên tai. Ngầm thành hỗn loạn không gì sánh được, tùy ý có thể thấy được sự dâm loạn thối nát. Tất cả những điều nhìn thấy trên đường so với trong tòa ngầm thành thật giống với một trò trẻ con. Ở nơi này tất cả tội ác đều tùy ý có thể thấy được. Khắp nơi tản ra mùi máu tanh và thối nát. Tất cả nhân tính đều đã mất đi. Nghệ Phong bước từng bước chân về phía nơi sâu nhất, tránh đi một chiến trường giết chóc và thối nát. Ánh mắt nhìn không chớp mắt về phía nơi sâu nhất. Khi Nghệ Phong đi đến một lôi đài cách đó không xa, lúc này mới kéo một chiếc ghế qua bên cạnh chiếc bàn bằng đá cẩm thạch. Trên bàn vẫn còn có vết máu rơi. Sau đó hắn lấy từ trong nhẫn ra một bầu rượu, chén rượu. Một mình người tự rót tự uống. Tiếng dâm loạn và giết chóc tràn ngập trong tai, Nghệ Phong nghiêng tai dường như không nghe thấy. Ánh mắt Nghệ Phong bình tĩnh nhìn chăm chú vào phía trên lôi đài. Phía trên lôi đài thắng bại đã rõ. Một võ giả nắm tay lại không ngừng đánh vào đầu của đối thủ, máu tươi dính đầy trên thân hình hắn. Não người kia cũng bị đánh tới mức nơ tê nhừ. Dường như võ giả kia rất hài lòng trước cảnh tượng đấm máu như vậy, vẫn hung hăng đánh vào cái đầu kia, phát ra tiếng cười điên cuồng, tiếng cười chói tai không gì sánh được. Thỉnh thoảng máu lại bắn vào trong miệng hắn, hắn cũng dùng đầu lưỡi liếm liếm nuốt xuống. Nghệ Phong vẫn mặt không đổi sắc nhìn cảnh tượng này, xoay chén rượu trong tay. Một chén rượu cũng hồng lên giống như máu, Nghệ Phong nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tại đây dạng một chỗ, hồng tửu của Nghệ Phong có vẻ cực kỳ chói mắt, cũng khiến Nghệ Phong mang theo chút tà mị. Nghệ Phong chỉ đi một mình, rất nhanh đã khiến đám người ở nơi bạo loạn này chú ý. Ngầm thành tập trung tất cả tội ác. Ở nơi này mạng người là thứ không đáng tiền nhất, cũng là nơi hỗn loạn nhất trong toàn bộ tội ác chi thành. Nơi này tất cả đạo tặc ở khắp nơi đều thích tới để phát tiết. Ở trong này tất cả những điều ngươi muốn làm, ngươi đều có thể làm được. Tốt nhất là so tài tỉ thí trên lôi đài như vừa rồi. Cho dù ngươi tàn nhẫn hơn nữa, cũng không có người nào nói gì ngươi. Càng tàn nhẫn tiếng thét chói tai càng dày đặc dày. Cũng chính bởi vì vậy, Nghệ Phong mới lựa chọn đứng đầu ở chỗ này. Tiểu tử, có thể cho ta uống một chén hay không? Một người trên mặt còn vài vết đao chém đi đến trước mặt Nghệ Phong, tùy tiện ngồi ở đối diện Nghệ Phong, ngôn ngữ không chút khách khí nói: rất xin lỗi, ta chỉ mang một chén rượu. Nghệ Phong thản nhiên nói, lại nhấp một ngụm rượu. Chuyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 776. Ta không ngại phải dùng chén rượu của ngươi. Trong ánh mắt của Đao Ba Nam khi nhìn thẳng vào Nghệ Phong có chút hung ác. Rất xin lỗi, nhưng ta lại ngại. Nghệ Phong vẫn không nhanh không chậm nói, thậm chí ngay cả ánh mắt nhìn hắn một cái cũng không có. Ha ha, Đao Ba Nam nở nụ cười càn rỡ. Tiểu tử, ngươi biết đây là đâu không? Nghệ Phong tùy ý nói. Được gọi là nơi bạo loạn trong tội ác chi thành. Chỉ nghe nói cũng có thể khiến tiểu hài tử khóc thét. Ở trong này giết người không phải kỳ tích chính là giết người không đủ tàn nhẫn, giết người giết không đủ đẫm máu. Ở trong này thực lực là tiêu chuẩn duy nhất, không có đúng hay sai. Đao Ba Nam sửng sốt. Hắn thật sự không ngờ được Nghệ Phong lại biết rõ như vậy. Hắn bình tĩnh thoáng nhìn về phía Nghệ Phong. Trong vài năm qua, hắn rất ít khi nhìn thấy người nào có vẻ mặt bình tĩnh như thế ở nơi bạo loạn này. Đương nhiên thiếu niên nhìn cảnh tượng đẫm máu như vậy còn như thế nhàn nhã uống rượu xảo chơi, hắn lại càng không thấy. Đao Ba Nam nhìn hồng tửu chói mắt của Nghệ Phong, cảm giác thiếu niên trước mặt tà mị khác thường. Sự tà mị của Nghệ Phong cũng thu hút rất nhiều người. Một đám người nhanh chóng tiến lại, vây quanh Nghệ Phong. Ha ha, không phải là tiểu bạch kiểm trắng trẻo phấn nộn sao? Gia Gia thích. Đã lâu rồi, lão nương chưa thấy qua con mồi nào còn trẻ như vậy. Tối hôm nay có thể hoàn toàn điên cuồng một chút. Tiểu bạch kiểm này, nếu một quyền đập vỡ đầu hắn, sau đó uống ấp hắn, chỉ nghĩ đến cũng vô cùng ngon miệng. Chết tiệt, mẹ nó, ngươi dám tranh với lão nương sao? Lão nương sẽ dùng roi ra đánh chết ngươi, chôn con run nhà ngươi cho chó ăn. Bà nương, lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu, ngươi đi chết đi. Nói xong, hắn hung hăng đánh một quyền về phía nữ nhân có vết sẹo trên mặt. Từng câu càn rỡ tức giận mắng tạp nham ầm ý vang lên ở bên tai Nghệ Phong. Vì Nghệ Phong các loại tranh chấp cũng bắt đầu. Bên cạnh sự tức giận chửi mắng và đánh nhau, Nghệ Phong vẫn không có ấn tượng gì, ngoài kinh khí thỉnh thoảng bắn tới quanh người Nghệ Phong khiến Nghệ Phong nhíu mày ra, Nghệ Phong vẫn không nhanh không chậm uống hồng tửu của hắn. Sự tà mị của Nghệ Phong cũng hoàn toàn chọc giận đám người đang bao vây Nghệ Phong. Một người trong số đó hung hăng nện một cái vào bàn đá ở trước mặt Nghệ Phong, nhìn Nghệ Phong cả giận nói: "Tiểu tử, Gia Gia đang nói chuyện với ngươi. Lỗ tai ngươi bị điếc rồi sao?" Nghệ Phong nhìn hồng tửu đang chấn động vì cái đập bàn này của hắn. Nghệ Phong thoáng nhíu mày, ngẩng đầu về phía nam tử đã đập bàn thản nhiên nói: "Nếu ngươi nhận lỗi, ta sẽ tha cho ngươi." Ha ha, tiểu tử, ngươi không nói nhầm chứ, muốn Gia Gia nói. Đối phương còn nói chưa hết, giọng nói của hắn dừng lại vì ngạc nhiên, trừng mắt nhìn Nghệ Phong. Trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay lập tức hung hăng ngã xuống mặt đất. Phía trên yết hầu của hắn có mấy kim châm đã biến thành màu đen. Đám người vốn đang tranh chấp vì Nghệ Phong mà tức giận mắng đánh nhau, giờ phút này lại hoàn toàn yên tĩnh lên. Một đám nhìn người chết nằm trên mặt đất, nhìn trên mấy kim châm đen yết hầu người này, ánh mắt bọn họ khi nhìn Nghệ Phong cũng cảnh giác hơn. "Ngươi là độc sư?" một người trong số đó trầm giọng hỏi. Nghệ Phong không hề có phản ứng nào đối với lời hắn nói, vẫn không nhanh không chậm uống hồng tửu tản ra ánh sáng chói mắt. Dường như người vừa bị giết không có chút ảnh hưởng gì đối với hắn. Mọi người thấy thái độ Nghệ Phong như vậy, ánh mắt nhất thời cứng lại. Tuổi tác của Nghệ Phong và sự tàn nhẫn hắn không có quan hệ trực tiếp. Trông hắn còn bình tĩnh hơn nhiều so sánh được với những người đã sinh sống ở tội ác chi thành nhiều năm như bọn họ. Một người chết đối với bọn họ mà nói cũng không có gì đáng phải kinh ngạc. Chẳng qua bọn họ nhiều người như vậy lại không thấy Nghệ Phong ra tay. Điều này khiến những người này cảm thấy e dè thực lực của Nghệ Phong. Bên trong tội ác chi thành thực lực là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra đo lường. Nghệ Phong vừa ra tay đã khiến mọi người thôi để ý tới tuổi tác của hắn. Ban đầu bọn họ vốn tưởng hắn là quả hồng mềm nhũn dễ dàng nắm được. hiện tại cũng không còn người nào dám khinh thường Nghệ Phong. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ buông tha cho Nghệ Phong. Dù sao đối với những người quá biến thái mà nói, Nghệ Phong là một con mồi vô cùng tốt. Tiểu đệ đệ, cho tỷ tỷ uống một chén rượu được không? Công phu của tỷ tỷ rất lợi hại, ngươi muốn xem thử hay không? Nữ nhân vốn kêu to nhất lại ngồi vào bên cạnh Nghệ Phong cười hì hì nói. Nàng đã chứng kiến thủ đoạn của Nghệ Phong, cũng không nghĩ sẽ sử dụng bạo lực. Nghệ Phong liếc mắt nhìn nữ nhân một cái, dáng người lồi lõm bề ngoài thực sự có thể khơi dậy ngọn lửa trong lòng nam nhân, đặc biệt tại địa phương thối nát và đẫm máu này. Nếu tỷ tỷ có thể xóa đi mất vết sẹo trên mặt tỷ, ta sẽ không ngại. Nghệ Phong thản nhiên nói. Ngươi tự tìm cái chết. Năm đó, sau khi Phong Tam Nương giết chết ba vị công tử của một đại gia tộc trốn vào tội ác chi thành, cũng vì lần đó trên mặt nàng lưu lại vài vết sẹo. Đây là vết thương trong lòng của nàng, nhưng bị Nghệ Phong không chút lưu tình nói ra, khiến nàng nổi trận lôi đình. Một trưởng hung hăng đánh về phía Nghệ Phong. A! Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú trên người Nghệ Phong. Nhưng bàn tay của Phong Tam Nương còn chưa tiếp xúc đến Nghệ Phong, nàng đã hét lên một tiếng lui ngược ra ngoài. Chỉ một lát sau, bàn tay vốn trắng ngần kia đã thâm đen lại. Đây là nể tình tỷ là nữ nhân, cho tỷ một cơ hội. Nếu tỷ còn tiếp tục trêu chọc ta, lúc đó sẽ chính là yết hầu của tỷ. Giọng điệu Nghệ Phong thản nhiên truyền tiến trong tai mọi người, cũng khiến mọi người có chút cảm giác run rẩy. Tuy rằng Phong Tam Nương không người mạnh nhất trong nhóm bọn họ, nhưng lại có thể đứng vị trí thứ ba từ trên xuống, nhưng vẫn bị đối phương dễ như trở bàn tay thi triển độc thuật đánh lui. Điều này khiến đánh giá của bọn họ về Nghệ Phong đã có sự thay đổi lớn. Tuy rằng chết ở tội ác chi thành không có gì bất ngờ, nhưng không ai nguyện ý tự tìm cách chết. Phong Tam Nương vận chuyển đấu khí ép ba cái kim châm độc phía trên bàn tay ra. Sau khi chảy ra hết máu đen, cái tay kia mới dần dần khôi phục bình thường. Nàng hiểu rất rõ, đúng như đối phương đã nói, nể tình nàng là nữ nhân nên hắn mới nương tay, bằng không nàng đã là một thi thể. Phong Tam Nương nhìn con mồi trước mặt này, không dám có chút hành động nào. Nghệ Phong thấy bốn phía đã yên tĩnh trở lại, hắn vẫn không có biến hóa, ngồi uống hồng tửu, ánh mắt nhìn chăm chú vào lôi đài. Phía trên lôi đài đã giao đấu xong, hiện tại vẫn chưa có người nào thắng được nam nhân kia. Hắn vẫn mang bộ dáng trước đây, không ngừng đập vỡ đầu người khác. Tuy nhiên mỗi lần hắn đập một cái, phía dưới liền phát ra một trận thét chói tai. Hiển nhiên rất muốn người muốn nhìn thấy hình ảnh đẫm máu như vậy. Ha ha, ngươi muốn lên đó chơi một chút hay không? Đao Ba Nam, người đã tìm tới Nghệ Phong đầu tiên, nhìn Nghệ Phong càn rỡ cười to nói. Nếu ngươi không muốn chết, thì câm miệng của ngươi lại. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng nói. Sau khi nói xong, trong tay Nghệ Phong lại xuất hiện mấy kim châm. Ở bên ngoài có thể Nghệ Phong không dám thi triển độc thuật, nhưng ở trong tội ác chi thành lại không chút e dè. Ở nơi này độc sư cũng không phải là chức nghiệp quá hiếm thấy. Trong đó có vài độc sư vì tránh né truy sát đã đến tội ác chi thành. Đao Ba Nam thấy Nghệ Phong nói như vậy, hắn trong ánh mắt chợt hiện lên chút tàn nhẫn. Tuy nhiên nhìn mấy chiếc kim châm trong tay Nghệ Phong, rốt cuộc hắn không tiếp tục nói điều gì. Hiện còn chưa rõ rốt cuộc độc thuật của Nghệ Phong mạnh tới mức nào, hắn cũng sẽ không ngốc tới mức dùng sinh mạng để nghiệm chứng. Nghệ Phong thấy tất cả mọi người đã yên tĩnh, ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn lên trên đài. Nam tử dũng mãnh thắng liên tiếp mấy trận, hiển nhiên không ai dám lên thách đấu. Nam tử kia thấy thế, cũng phá lên cười đầy vẻ càn rỡ, đầu lưới liếm liếm máu trên mặt, bộ dáng dữ tợn nói không nên lời. Nghệ Phong lặng lặng chờ đợi một chút, thấy vẫn không có ai tiên lên lôi đài, người của hắn cũng biến mất. Chuyện mị ảnh, tác giả, anh giai ngây thơ. thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 777. Ngay sau đó, Nghệ Phong xuất hiện ở phía trên lôi đài. Vốn mọi người đang đánh chủ ý tới Nghệ Phong, nhìn thấy Nghệ Phong đột nhiên xuất hiện phía trên lôi đài, ánh mắt bọn họ nhất thời cứng lại. Tốc độ này khiến trái tim bọn họ băng giá. Đồng dạng, Đao Ba Nam kia cũng không kìm lòng được cảm thấy lạnh run. Hắn cảm thấy may mắn khi Nghệ Phong còn đang uống hồng tửu ở bàn đá, hắn đã không dám động thủ. Những người này cùng nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một ý niệm. Đây là một con heo có thể ăn thịt hổ. Ánh mắt mọi người lại tập trung ở phía trên lôi đài. Quán quân lôi đài có chút dữ tợn nhìn dáng vẻ gầy guộc của Nghệ Phong, trong lòng cũng tính toán phần thắng của hai người. Mọi người vốn bị nam tử dũng mãnh áp chế, không có một người nào dám lên lôi đài. Đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên xuất hiện, sau khi sửng sốt, một đám bắt đầu cười to đầy trào phúng. Mặc kệ thế nào, thấy Nghệ Phong có phần yếu đuối bạc nhược, cũng không có khả năng là đối thủ của nam tử dũng mãnh. Có phải tiểu tử chán sống rồi hay không? Ta kháo, thật lãng phí. Làm ấm giường cho lão nương còn tốt hơn. Mẹ nó, từ lúc nào lại xuất hiện một tiểu tử tươi ngon mọng nước? Lão đại chúng ta thích mặt hàng như vậy. Đáng tiếc, như vậy một củ cải trắng tốt như vậy lại sắp bị đập vỡ đầu. Từng câu từng lời cũng không ảnh hưởng đến Nghệ Phong. Nghệ Phong vẫn lặng lặng đứng ở phía đối diện nhìn nam tử dữ tợn đấm máu. Ánh mắt bình tĩnh mà trầm ổn. Máu đang chảy xuôi trên mặt đất, máu cũng không biết là duyên cớ gì tới dưới chân Nghệ Phong liền chảy vòng qua bên cạnh. Chẳng qua không ai chú ý tới cảnh tượng này. Nam tử dũng mãnh nhìn Nghệ Phong vẫn còn là một thiếu niên, hắn cũng thoáng ngẩn người. Tuy nhiên hắn đang chìm sâu trong khoái cảm giết chóc, cũng sẽ không có bất kỳ sự thương hại nào. Hắn hung hăng đánh một quyền về phía Nghệ Phong. Một chiêu. Thanh âm không lớn, nhưng câu này giọng điệu thản nhiên truyền vào bên trong lỗ tai mỗi người. Mọi người nghe những lời này thoáng sửng sốt, ngay lập tức một đám phá lên cười đầy vẻ càn rỡ. Giống như nghe được chuyện cười lớn nhất thế kỷ. Nam tử dũng mãnh cũng thoáng chấn động, nhưng trên mặt lập tức liền có vẻ hung áp, đấu khí trên tay lại tăng vọt theo cấp số nhân đánh về phía khuôn mặt Nghệ Phong. Uy thế của một quyền này khiến mọi người lại kêu lên the thé. Thậm chí bọn họ thấy được hình ảnh đầu Nghệ Phong bị đập vỡ, ướp văng ra. Đối với bọn họ mà nói, không gì có thể khiến bọn họ cảm thấy hưng phấn hơn điều đó. Một chiêu. Vẫn là một câu nói với giọng điệu thản nhiên, lại áp chế được tất cả những tiếng thét chói tai. Mọi người nhìn thẳng về phía lôi đài, chỉ thấy Nghệ Phong ở sâu phía trên lôi đài chỉ bàn chay trắng không lớn lắm, nhẹ nhàng đẩy về phía đối phương. Mềm nhũn giống như không có chút lực lượng nào. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy, vốn những thét chói tai bị Nghệ Phong ngăn chặn, lại càng trở lên điên cuồng hơn. Đúng là một kẻ ngốc, lại đánh ra một chưởng như vậy. Dưới tiếng cười càn rỡ, tiếng cười hạ, một quyền một chưởng va chạm với nhau. Phụt! Một đạo nhân ảnh hộp máu bay ngược ra ngoài. Tiếng cười nhạo cũng đột nhiên biến mất. Mọi người thử người ra nhìn nam tử dũng mãnh hung hăng nện mạnh phía trên vũng máu. Trong mắt bọn họ lộ ra vẻ không thể tin được. Dù thế nào bọn họ cũng thật sự không ngờ được diễn viên hai phía lại đổi vai như vậy. Một quyền nhẹ nhàng kéo dài, lại có lực lượng lớn như vậy. Mọi người nhìn về phía nam tử dũng mãnh, phát hiện khí tức của hắn lại hoàn toàn biến mất. Vẻ kinh hãi trên mặt càng nồng đậm. Trong mắt cả đám người đều lộ vẻ không thể tin được. Quán quân thắng liên tiếp mấy trận, dưới một quyền nhẹ nhàng bâng quơ của đối phương đã ngã xuống. Nam tử trước mặt thật sự mạnh như vậy sao? Đám người vốn quay chung quanh Nghệ Phong mở chừng hai mắt. Bọn họ thử người ra nhìn khí thế của trên đài bị Nghệ Phong áp chế toàn bộ, trong lòng cảm thấy may mắn vạn phần. kế tiếp. Giọng điệu Nghệ Phong thản nhiên truyền khắp toàn bộ ngầm thành. Đám người vốn đang giết chóc và tức giận mắng cũng ngừng lại. Ánh mắt chuyển rời đến phía trên lôi đài, nơi bạo loạn vốn đang ồn ào náo động, bất ngờ lại có sự yên tĩnh hiếm có. Vẻ mặt Nghệ Phong trên đài vẫn là hờ hững, lặng lặng nhìn dưới đài. Máu phía trên lôi đài vẫn ở chảy xuôi dưới chân hắn, nhưng không dính chút nào trên giày của hắn. Một câu kế tiếp chọc giận toàn bộ mọi người nơi bạo loạn. Gương mặt Nghệ Phong trời sinh đã trẻ tuổi kia cũng khiến bọn họ không chấp nhận được sự khiêu khích của Nghệ Phong. Chẳng qua, khi ánh mắt bọn họ chú ý tới nam tử dũng mãnh hiện giờ đã không còn chút khí tức nào, cả đám người đành phải nhìn xuống. Đồng dạng, một người chưa nhìn thấy sự tàn nhẫn của nam tử dũng mãnh cũng chưa từng thấy Nghệ Phong một chiêu giết chết nam tử dũng mãnh, lại tức giận nhẹ nhàng lên đài. Chẳng qua, sau khi hắn lên đài, hắn kinh ngạc phát hiện những người đứng ở ngay trước lôi đài đều nhìn hắn với vẻ mặt thông cảm. Điều này khiến hắn nghi hoặc, đồng thời trong lòng cũng dâng lên dự cảm không tốt. Quả nhiên, hắn chỉ nghe thiếu niên trước mặt dùng giọng nói phong khẽ vân nhạc nhìn hắn nói một chiêu. Trong lòng hắn liền cảnh giác. Ngay lập tức hắn liền thấy một bàn tay trắng nón chậm rãi lớn dần trong mắt hắn. Bàn tay này im hơi lặng tiếng, không có một chút uy thế, nhưng hắn lại cảm giác được trong đó có áp lực lớn lao, gần như có thể bóp vụn hắn. Phụt! Không có chút lo lắng, một chưởng của Nghệ Phong ấn ở ngực hắn. Trong tiếng hộp máu, đối phương bay ngược trở lại, nện xuống vũng máu đang chảy xuôi phía trên mặt đất, dập khuôn theo nam tử dũng mãnh, không còn chút khí tức nào. Kế tiếp, mọi người nhìn Nghệ Phong ở trên đài vẫn phong đạm vân khinh, sắc mặt rốt cuộc đã thay đổi. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ tình nguyện thấy nam tử dũng mãnh đập đầu tàn nhẫn, cũng không muốn nhìn thấy Nghệ Phong bình tĩnh như vậy. Sự bình tĩnh của Nghệ Phong khiến trong lòng bọn họ phát lạnh. Mà sự đấm máu của nam tử dũng mãnh khiến bọn họ điên cuồng mà thôi. Toàn bộ nơi bạo loạn đều trở nên yên tĩnh. Nơi bạo loạn đã lâu không có xuất hiện nhân vật nào như vậy. Nghệ Phong liền đứng lặng lặng ở trên đài, ánh mắt trầm mùng bình tĩnh, nhìn xuống phía dưới chờ đợi người kế tiếp lên võ đài. Những người này trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều có xính máu của một mạng người. Tiếp xúc đến ánh mắt của Nghệ Phong quét xuống, lại không kìm lòng được rời ánh mắt đi chỗ khác. Nghệ Phong đợi thật lâu sau vẫn không có người nào lên lôi đài. Nhưng hắn lại không chút vội vã. Hắn biết sớm hay muộn cũng sẽ có người tới. Điều Nghệ Phong muốn làm chính là gì? Đó là không ngừng giết, giết cho tới khi trái tim bọn họ băng giá. Ở sát lục chi thành, từ giết chóc ra không có gì có thể chinh phục được. Nơi này là nơi bạo loạn nhất, cũng là nơi tin tức có thể truyền bá đi nhanh nhất. Nghệ Phong muốn giết cho bọn họ nhìn, nói cho bọn họ biết sát lục chi thành đã có một thành chủ, khiến bọn họ hoàn toàn nhớ kỹ mình. Mà hết thảy điều này lại rất đơn giản, chỉ cần giết cho bọn họ nhìn còn tốt hơn nhiều so với lấy tính mạng của bọn họ. Những người này tất nhiên sẽ nhớ kỹ hắn. Cho nên Nghệ Phong đang chờ đợi con mồi. Chuyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 778. Đúng như Nghệ Phong đã nghĩ, mặc dù bọn họ không nhìn thấu được thực lực của Nghệ Phong, nhưng vẫn có người lên đài. Ở sát lục chi thành, chiến đấu vẫn là nội dung chủ yếu. Ở trong này, lý tính dưới sự kích thích của máu đã bị áp chế thật lớn. Đêm đầu tiên, Nghệ Phong giết 10 người, đều là một chiêu bị mất mạng. Sau đó, mỗi buổi tối đều Nghệ Phong đều xuất hiện ở sát lục chi thành. Đêm thứ hai, Nghệ Phong vẫn giết 10 người, vẫn là một chiêu bị mất mạng. Đêm thứ ba, Nghệ Phong giết 8 người, có một người dùng 3 chiêu. Đêm thứ tư, Nghệ Phong giết 5 người. Một người 5 chiêu, hai người 3 chiêu. Đêm thứ năm, 5 người. 5 người 5 chiêu. Đêm thứ sáu, 3 người. Một người 7 chiêu. Đêm thứ bảy, 3 người. Một người 10 chiêu. Liên tục 7 đêm, thiếu niên thần bí truyền khắp tội ác chi thành. Tất cả mọi người biết ở tội ác chi thành có một thiếu niên thần bí, mỗi buổi tối đều sẽ xuất hiện ở nơi bạo loạn. Hơn nữa mỗi đêm đều uống một chai hồng tửu. Khi ở lôi đài sắp xuất hiện quán quân, đối phương đã nhẹ nhàng trên lôi đài. Hắn không nói lời dư thừa, không có động tác dư thừa, ngoại trừ uống rượu ra chính là giết người. Giết người, giết một cách nhẹ nhàng bâng quơ, thực lực của người bị giết cũng càng ngày càng mạnh. Cho dù là cường giả tướng cấp bát sai, trong tay hắn cũng không kiên trì được quá 10 chiêu. Một đám bắt đầu cùng nghị luận. Có người nói thực lực của hắn đạt tới tướng cấp đỉnh phong, có được kỹ năng khủng khiếp. Có người nói hắn đạt tới vương cấp. Thậm chí có người nói hắn đạt tới tôn cấp. Nhưng mặc kệ lời đồn đại thế nào, bọn họ đều hiểu rất rõ, tội ác chi thành đã có nhiều thêm một nhân vật không thể trêu chọc. Đó là thiếu niên thần bí này. Nhưng khi mọi người tìm hiểu về thiếu niên này, bọn họ kinh ngạc phát hiện, ngoại từ mỗi buổi tối đối phương xuất hiện ở nơi bạo loạn ra, bất kỳ thời gian còn lại trong ngày cũng không thấy được hắn. Điều này càng gia tăng thêm cảm giác thần bí của Nghệ Phong, cũng không ai so sánh giữa Nghệ Phong với người trong phủ để thành chủ đang bế quan. Thành chủ phủ từ sau khi đại môn mở ra lần trước, đã nửa tháng vẫn không có một người nào đi ra. Điều này cũng khiến thành chủ tội ác chi thành trở nên thần bí. Các thành chủ trước kia chưa từng có tình huống như thế. Cũng không phải không có người nào liên hệ Nghệ Phong và thành chủ, chẳng qua nhớ tới tuổi tác của Nghệ Phong, bọn họ cũng không muốn tin tưởng Nghệ Phong là thành chủ. Huống chi lúc ấy có người thấy người mở đại môn chính là một lão nhân có chút thâm trầm. Sự thần bí của Nghệ Phong cũng càng ngày càng thu hút nhiều người đi tới nơi bạo loạn. Đương nhiên, người tới càng nhiều, cường giả cũng càng lúc càng nhiều. Điều này cũng là lý do vì sao càng về sau Nghệ Phong thi triển chiêu số càng ngày càng nhiều. Tới đêm thứ 8, toàn bộ nơi bạo loạn đã chật ních. Chẳng qua khác nhau chính là lần này chật ních cũng không cảnh giết chóc và ồn ào náo động không ngừng như thường thấy, ngược lại yên tĩnh một cách khác thường. Ở một góc của nơi bạo loạn có một bàn đá, nhưng không ai dám ngồi vào chỗ đó. Nơi đó lại có một không gian rộng lớn. Đơn giản là trong 7 đêm, Nghệ Phong đều ngồi uống hồng tửu tại đây. Hắn uống hồng tửu cho tới khi nào hết mới có thể lên lôi đài. Giống như những đêm trước, đúng giờ, Nghệ Phong xuất hiện trong tầm mắt của những người này. Vẻ mặt của hắn vẫn là phong đạm vân khinh, nhìn không chớp mắt đi về phía bàn đá. Sau đó, hắn lại lấy ra một chén rượu, lại lấy thêm ra một bình hồng tửu, chậm rãi uống rượu. Ánh mắt chuyển tới phía trên lôi đài. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Nghệ Phong, một đám nhìn Nghệ Phong từ trên xuống dưới, trong đó đủ ánh mắt khát máu hung ác. Nhưng Nghệ Phong dường như không biết, vẫn chỉ là nhìn lôi đài. Hôm nay, phía trên lôi đài là một nam tử trung niên toàn thân mặc y phục màu trắng. So với những người đã lên võ đài trước kia, người này ra tay cũng lương thiện hơn, không tàn nhẫn như bọn họ. Nhưng nam tử này lại khiến Nghệ Phong liếc mắt nhìn một cái. Không bởi vì khác, đơn giản là y phục màu trắng trên toàn thân hắn không có chút vết bẩn. Nghệ Phong nhìn nam tử trên đài thì thào nói: rốt cuộc có một người có thể khiến ta chú ý. Dường như nam tử trên đài có chút thanh danh ở nơi bạo loạn này. Từ mấy kẻ không có mắt đầu óc choáng váng khiêu chiến với hắn ra, lôi đài nhanh chóng yên tĩnh lại. Thậm chí phía trên mặt đất không có vết máu như trước kia. Mọi người thấy trên lôi đài lại không người đi lên, một đám chuyển ánh mắt sang nhìn Nghệ Phong. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng Nghệ Phong sẽ tiến lên khiêu chiến, không ngờ lại phát hiện Nghệ Phong vẫn không nhanh không chậm ngồi uống rượu. Màu đỏ tươi của rượu vẫn kích thích ánh mắt của bọn họ. Mặc dù trong lòng những người này có chút sốt ruột, nhưng cũng không ai dám đi quấy rầy hắn. Ba ngày trước, có mấy người không mắt léo nhéo những lời không chính đáng ở bên tai Nghệ Phong, nhưng đã nhanh chóng chết bất đắc kỳ tử. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ biết được thiếu niên thần bí trước mặt này, ngoại trừ việc là một võ giả cường hãn ra, còn một đột sư có cấp bậc không thấp. Ít nhất mấy sư cấp, trước khi kịp có phản ứng, đã bị Nghệ Phong giết chết bằng thuốc độc. Mọi người nhìn về phía nam tử trên đài. Bọn họ cũng không xa lạ gì đối với nam tử này. Hắn từng là quán quân lôi đài ở nơi bạo loạn, có chiến tích thắng liên tiếp trăm trận. Đương nhiên, hắn còn có huynh đệ kết nghĩa là một vị lão đại của tội ác chi thành. Dường như nam tử trên đài cũng không nóng vội, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong. Hắn đứng ở phía trên lôi đài cứ như vậy chờ Nghệ Phong. Nhìn Nghệ Phong nâng cốc đưa vào trong miệng uống một ngụm một. Dường như Nghệ Phong không chú ý tới ánh mắt mọi người, vẫn chậm như rùa uống hồng tửu. Tốc độ uống rượu của Nghệ Phong trước kia và hôm nay gần giống nhau, nhưng tất cả mọi người lại cảm thấy tốc độ uống rượu của Nghệ Phong hôm nay chậm hơn nhiều. Một đám không nhịn được cảm thấy sốt ruột, đồng thời cũng không ai dám phát ra một tiếng động nào. Hai diễn viên chính cũng không gấp, bọn họ không có bất kỳ lý do gì để thúc giục. Khi Nghệ Phong cầm lấy bình rượu chuẩn bị lại rót ra một chén rượu, nhưng lại phát hiện bình rượu đã trống rỗng, tất cả mọi người đều nín thở một hơi. Chiếu theo hiểu biết của bọn họ đối với Nghệ Phong trong 7 ngày qua, khi rượu hết cũng là lúc Nghệ Phong lên đài. Hết rồi sao? Quả nhiên, đúng lúc bọn họ đang nghĩ như vậy, một câu lẩm bẩm vang lên, đồng thời một bóng người cũng người nhẹ nhàng tiến về phía lôi đài. Nam tử trung niên kia nhìn thấy Nghệ Phong nhẹ nhàng lên đài, sắc mặt hắn vẫn không chút thay đổi. Hắn nhìn Nghệ Phong chắp tay nói: "Lục chỉ." Nghệ Phong nhìn về phía ngón tay hắn xem qua, quả nhiên thấy phía trên tay phải có 6 ngón tay. "Nghệ Phong." Nghệ Phong thản nhiên nói. Sau khi Nghệ Phong nói ra những lời này, rốt cuộc mọi người cũng đã biết tên của thiếu niên thần bí. Một đám tìm hiểu tin tức về cái tên này. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện ở tội ác chi thành không có tin tức nào về tên này. Thậm chí người họ Nghệ cũng không có. Mới đến tội ác chi thành sao? Lục chỉ nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Không thể. Nghệ Phong thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi có thực lực đều có thể. Lục chỉ nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong mỉm cười, lật qua lật lại bàn tay trắng nón của hắn, nhìn đối phương thản nhiên nói: "Vậy hiện tại ta có đủ tư cách hay không vậy?" Miễn cưỡng, Lục chỉ không chút che giấu nói: "Ngươi chỉ có thể sống sót ở tội ác chi thành, nhưng muốn trở thành một trong những bá chủ của tội ác chi thành vẫn còn kém xa." "Ha ha, vậy ta phải làm thế nào mới đủ tư cách vậy?" Dường như Nghệ Phong khó có được lúc nào có tâm tình tốt như vậy. Hắn tùy ý cười nói: "Nếu ngươi có thể đánh bại ta, vậy ngươi đã đạt được tư cách bá chủ tội ác chi thành. Nhưng cũng chỉ gần đủ tư cách mà thôi." "Ý của ngươi là, ngươi đã là bá chủ của tội ác chi thành?" "Không, ta không phải. Ta chỉ là thủ hạ của một người khác." Lục chỉ thản nhiên nói. Chuyện mì ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 779, một chiêu bại địch. Mời. Lục chỉ nhìn Nghệ Phong thản nhiên nói. Cho dù là Nghệ Phong giết chóc 7 ngày vẫn không khiến hắn quá mức sợ hãi. Trước đây hắn cũng đã đánh trăm trận. Sau mỗi trận thắng, đối phương cũng không còn sống. Nhờ vậy, hắn mới có thanh danh như hiện nay. Nghệ Phong có vài phần thực lực, nhưng bộ dạng còn trẻ như vậy, vẫn khiến Lục Chỉ cảm thấy rất tin tưởng vào bản thân mình. Mọi người thấy đấu khí trên người Lục Chỉ mơ hồ dâng lên. Trong ánh mắt của đám người bọn họ cũng bốc lên hào quang nóng bỏng. Một đám nhìn không chuyển mắt vào hai người trong sân. Một người là thiếu niên thần bí lôi chủ mới. Một người là lôi chủ có danh tiếng từ lâu. Cho dù đang ở nơi bạo loạn, trường hợp như vậy cũng rất hiếm thấy. Đối với bọn họ mà nói, giết chóc như vậy càng khiến bọn họ hưng phấn. Năm đó Lục Chỉ thích nhất chính là bóp nát yết hầu của người khác. Không biết hôm nay hắn có thể làm được như vậy hay không. So về chiến tích, Lục Chỉ mạnh hơn nhiều so với Nghệ Phong. Ít nhất người chết ở trong tay hắn cũng nhiều hơn. Nhưng Nghệ Phong cũng không kém, một cường giả bát sai ở dưới tay hắn cũng chỉ trụ được 10 chiêu. Năm đó Lục Chỉ giết một cửu giai cũng chỉ cần hơn 10 chiêu mà thôi. Hơn nữa ta nghe nói gần đây hắn tấn cấp đột phá cửu giai đỉnh phong đạt tới vương cấp. Vương cấp. Rốt cục, những lời này khiến người kia hít một hơi thật sâu. Vương cấp ở khủng cổ chi thành, mạnh hơn so với cường giả vương cấp bên ngoài không chỉ mấy lần. Bởi vì ở trong này đều là đưa đầu treo trên mũi đao, tàn nhẫn và kinh nghiệm của cường giả cùng giai trong tội ác chi thành cũng cao hơn nhiều so với bên ngoài. Những người vốn có chút niềm tin đối với Nghệ, sau khi nghe nói Lục Chỉ bước vào vương cấp, niềm tin của bọn họ đối với hắn cũng đã giảm bớt. Tuổi tác của Nghệ Phong không lớn, cho dù hắn là thiên tài hiếm có đột phá tới vương cấp, nhưng hắn sao có thể là đối thủ của Lục Chỉ khát máu. Ta thật sự chờ mong tiếng bạo phát khi yết hầu kia bị bóp nát. Thật may, Lục Chỉ có hứng thú đối với yết hầu. Chập chập, thi thể tiểu tử này, vừa chết hẳn còn có chút hơi ấm. Bộ dạng phấn nộn, khiến ta thật sự không nỡ buông tha. Một câu nói biến thái từ trong miệng những người toát ra. Mọi người gần như đều nhận định Nghệ Phong sẽ bị bóp nát yết hầu, đối với Nghệ Phong lại không chút kiêng kỵ. Đối với một người sắp chết, bọn họ không cần phải kiêng kỵ. Chén rượu vốn đặt ở trên bàn đá cũng có người thò tay chạm đến. Sau khi Nghệ Phong thấy, hắn hừ lạnh một tiếng. Một viên đá từ trong tay hắn bắn ra, sau đó nện ở phía trên chén rượu. Tiếng chén vỡ tan trong suốt. Một giọng điệu thản nhiên truyền đến trong tai mỗi người. Cái gì bản thiếu gia dùng quá, không hy vọng có người đụng vào. Giọng điệu thản nhiên khiến những tiếng động vốn ầm ĩ bị áp chế xuống. Bọn họ nhìn về phía Nghệ Phong, phát hiện vẻ mặt Nghệ Phong vẫn như trước kia, bình tĩnh khiến người ta cảm giác dường như Lục Chỉ ở trước mặt hắn sẽ không chịu nổi một đòn. Một chiêu. Nghệ Phong nhìn Lục Chỉ đột nhiên mở miệng nói. Một câu nói khiến Lục Chỉ sửng sốt, ngay lập tức Lục Chỉ giống như nghe thấy một chuyện buồn cười ghê gớm. Hắn cười phá lên. Trong tiếng cười đầy vẻ châm chọc. Một chiêu. Có ý nghĩa. Rất có ý nghĩa. Chẳng lẽ ngươi đã tới vương cấp ngũ giai sao? Chưa bao giờ Lục Chỉ cảm thấy vui vẻ như ngày hôm nay. Mặc dù hắn biết thiếu niên trước mặt có chút khó giải quyết, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện đối phương lại nói chỉ một chiêu bại hắn. Là một vương cấp, hơn nữa còn là vương cấp đã sinh tồn trong tội ác chi thành lâu như vậy, cho dù một cường giả vương cấp ngũ giai cũng dừng mơ tưởng có thể một chiêu đánh bại hắn. Nhưng thiếu niên trước mặt lại nói như vậy. Mọi người nghe Nghệ Phong nói, một đám cũng sững sờ. Bọn họ nhìn Nghệ Phong cũng không thấy giống như một cường giả có thể đạt tới ngũ giai. Mặt Nghệ Phong vẫn rất ngây ngô. Cho dù bọn họ tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ là khi Nghệ Phong là một võ giả vừa mới bước vào vương cấp mà thôi. Nếu hắn có thể nắm trong tay năng lượng thuộc tính của vương cấp ngũ giai, dù nói thế nào bọn họ cũng không thể tin được. Một chiêu cũng đủ rồi. Nghệ Phong cười ha ha nhìn Lục Chỉ thản nhiên nói. Từ khi Lục Chỉ vừa tới, khí thế của Nghệ Phong vẫn bị áp chế. Điều đó và không phù hợp với mục đích mà Nghệ Phong mong muốn. Tốt! ta sẽ nhìn xem ngươi làm thế nào có thể một chiêu đánh bại ta. Nói xong, Lục Chỉ huy động nắm tay hung hăng đánh về phía yết hầu của Nghệ Phong, năng lượng cường đại ép lên khiến không gian thoáng rung động. Dường như toàn bộ không gian cũng bị đập vụn, tạo ra vài khe hở tối đen. Thân quyền của Lục Chỉ đi qua nơi nào, dường như có thể hấp thu khí tức đẫm máu của nơi bạo loạn. Một cổ khí tức tanh máu cường đại đạp về phía mặt Nghệ Phong. Nghệ Phong biết không phải vì Lục Chỉ hấp thu, mà là giết chóc ở tội ác chi thành, khiến hắn có được một cỗ khí tức máu tanh như vậy khiến lòng người lạnh ngắt. Cho dù là Nghệ Phong, dưới khí tức máu tanh trái tim cũng thoáng có chút băng giá. Người này đã phải giết bao nhiêu người mới có thể có được khí tức như vậy? Nghệ Phong nhìn nắm tay chậm rãi lớn lên trước mắt hắn, Nghệ Phong cũng không chút coi thường. Khí tức của Lục Chỉ trộn lẫn với máu tanh, thực lực cao hơn gấp bội so với vương cấp bình thường. Cho dù là Nghệ Phong, không thừa nhận cũng không được. Nếu chỉ cần sử dụng đấu khí đối kháng với hắn, bại nhiều thắng ít. Nhưng trong cơ thể Nghệ Phong chỉ có đấu khí sao? Tà đế lực của Nghệ Phong điên cuồng phát ra, phối hợp với đấu khí tập trung cùng một chỗ. Đồng thời khí thế bạo phát rất lớn. So với khí tức đấm máu của Lục Chỉ, Nghệ Phong có khí thế uy nghiêm quân lâm thiên hạ. Khí thế này vừa ra, đám người vốn chấn động trước thực lực của Lục Chỉ, một đám cũng đồng dạng chấn động trước thực lực của Nghệ Phong. Tuy rằng khí thế do Nghệ Phong bạo phát không phải nhằm vào bọn họ, nhưng bọn họ vẫn cảm giác được áp lực lớn lao. Nếu không phải bọn họ nhanh chóng khống chế, hẳn đã có người phải quỳ lạy. Trong mắt Lục Chỉ cũng chợt hiện lên chút kinh ngạc. Cố uy áp này khiến đấu khí của hắn lại tăng vọt thêm vài phần. Hắn đã sớm suy đoán thực lực của Nghệ Phong không chỉ là tướng cấp đỉnh phong, lại không thể tưởng tượng được đối phương thật sự đạt tới vương cấp. Hơn nữa cố uy áp này còn khủng khiếp hơn cả khí tức đấm máu do hắn ngưng tụ thành. Lục Chỉ biết, nếu đánh nhau bình thường, dựa vào cố uy áp này, hắn thực sự không chiếm được chút thượng phong nào. Nhưng, hiện tại cũng không phải đánh nhau bình thường. Đối phong lại muốn chỉ một chiêu đánh bại hắn. Hắn chỉ cần tiếp được một chiêu của đối phương là được. Lục Chỉ tự tin cho dù bị đối phương áp chế, nhưng một chiêu muốn đánh bại hắn gần như là chuyện không có khả năng. Cấp bậc của hai người cũng không mấy chênh lệch. Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong tập trung đến cực hạn lớn nhất, hắn thèm để ý Lục Chỉ như cũ, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Năng lượng màu lam ở trung tâm khí hải cũng xuất hiện từng đạo, sau đó ngưng tụ ở phía trên nắm tay Nghệ Phong. Có năng lượng màu lam gia nhập, Nghệ Phong cảm giác được số lượng năng lượng trong không gian có thể lấy mắt thường thấy được tập trung về phía thân quyền của hắn. Hiện tại Nghệ Phong mơ hồ có thể nhận ra thuộc tính năng lượng. Hắn hiểu được phần lớn năng lượng tập trung đến đều thuộc năng lượng tính thủy. Nghệ Phong cảm giác được năng lượng tích lũy trên thân quyền không ngừng, cảm thấy chưa đủ, năng lượng phệ châu vẫn bị hắn điên cuồng khu động đến phía trên nắm tay. Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên Nghệ Phong sử dụng nhiều năng lượng phệ châu như vậy. Không vì cái gì khác, hắn muốn một chiêu đánh bại đối phương. Nắm tay của Lục Chỉ càng ngày càng gần, hai chân Nghệ Phong vẫn không di động, nhưng người lại nhẹ nhàng bay về phía sau. Nắm tay của Lục Chỉ không nhiều không ít, trước sau vẫn duy trì khoảng cách một thước với Nghệ Phong. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi khâm phục lực khống chế đối với tốc độ của Nghệ Phong. Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong vẫn không ngừng vọt ra. Khi chút đấu khí cuối cùng chút xuống phía trên nắm tay của hắn, lúc này Nghệ Phong mới hơi nâng tay lên, thân thể ngừng di chuyển nhẹ nhàng như cũ. Bàn tay kia đón về phía đối phương. Khí thế không phát ra tia. So với nắm tay của Lục Chỉ, Nghệ Phong có vẻ không hề có chút nổi bật nào. Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 780. Hắc Vương. Lục chỉ nhìn một quyền vô cùng bình thản này trong mắt lộ vẻ khinh thường. Không ngờ hắn không hề trốn tránh, trực tiếp đón nhận. Nghệ Phong nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng có ý cười. Nếu đối phương né tránh, hắn muốn một quyền đánh bại đối phương thật sự không có khả năng. Nhưng đối phương lựa chọn cứng đối cứng, vậy đã định trước hắn phải thất bại. Tuy rằng vương cấp cường hãn, nhưng sao có thể ngăn cản một kích toàn lực của Nghệ Phong? Tinh bảo thiên hạ. Nghệ Phong không coi thường lôi đài chủ tội ác chi thành có thể đánh thắng trăm trận, hắn vẫn thi triển ra kỹ năng tà đế. Ánh mắt Lục chỉ vốn châm biếm, sau khi vừa tiếp xúc đến nắm tay Nghệ Phong, mạnh mẽ trừng lớn. Trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Hắn muốn bước ra né tránh, nhưng tới giờ phút này, Nghệ Phong còn có thể cho hắn cơ hội để né tránh sao? Ầm! Hai thân quyền đụng vào nhau, toàn bộ không gian mạnh mẽ chấn động. Từng khe rạn xuất hiện trên hư không. Khe nứt khiến ánh mắt của mọi người chấn động thật lớn, thỉnh thoảng rơi ra từng mảnh nhỏ trong suốt, nói cho mọi người ở đây biết va chạm của một quyền này có lực lượng to lớn. Cơn lốc dữ dội bỗng nhiên vang lên, tàn sát bừa bãi toàn bộ không gian. Kình khí bay tứ tung. Cho dù lôi đài này được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, đã dưới sự tàn sát bừa bãi của kình khí hiện ra rất nhiều dấu vết. Nhưng mọi người cũng không để ý tới điều này. Điều cơ khiến tất cả mọi người chấn động chính là lôi chủ Lục chỉ ở trong mắt bọn họ vốn cường hãn không ai bì nổi, lúc này giống như diều đứt dây trong hư không, máu chảy như điên bay ngược về phía Nghệ Phong thường ngồi. Sau đó, hắn hung hăng nện vào mặt bàn đá. Những mảnh nhỏ của chén rượu cắm sâu vào trong thân thể hắn. Mọi người thử người ra nhìn cảnh tượng này. Trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ không dám tin. Một vương cấp trưởng thành ở tội ác chi thành, một vương giả từng là lôi chủ nơi bạo loạn, nhưng lúc này lại ngay cả một chiêu của đối phương cũng tiếp không được. Chẳng lẽ đối phương thực sự đạt tới vương cấp ngũ giai lính ngộ năng lượng thuộc tính sao sao? Bằng không, cho dù một vương cấp đối mặt với vương cấp đỉnh phong tứ giai cũng không có khả năng một chiêu bị đánh thành như vậy. Mọi người quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, trong ánh mắt có vẻ kính sợ và kinh hoàng. Nhưng đối phương lại trước sau như một, sắc mặt trầm mùn, giống như một quyền vừa rồi của hắn đã đánh lui không phải là vương cấp, mà là một võ giả bình thường. Nghệ Phong thoáng nhìn về phía Lục chỉ vẫn đang phun máu, ngược lại trong mắt có một phần vẻ kinh ngạc. Ban đầu Nghệ Phong còn tưởng rằng một chiêu bảo cường này của hắn đủ để cho đối phương bị mất mạng ngay tại chỗ, nhưng nhìn tình huống hiện tại, mặc dù đối phương bị thương nặng, nhưng vẫn có thể sống sót. Về phần còn có thể kiên trì bao lâu, Nghệ Phong cũng không biết. Tuy rằng Nghệ Phong không đạt tới vương cấp ngũ giai, cũng không có cách nào thi triển thuộc tính lực lượng ngũ hành. Nhưng còn có lực lượng thuộc tính gì khủng khiếp hơn so với Phệ Châu? Có năng lượng Phệ Châu, cho dù Nghệ Phong không lĩnh năng lượng thuộc tính ngũ hành, nhưng đã có thể phát huy ra hiệu quả rộng lớn của năng lượng thuộc tính. Chẳng qua là chênh lệch về lượng mà thôi. Tuy nhiên dưới sự nâng cao của tà đế lực và tinh bảo thiên hạ, chênh lệch về lượng cũng được bù lại hơn phân nửa. Cho dù không bằng vương cấp ngũ giai chân chính, nhưng cũng sẽ không kém quá xa. Đơn giản là Phệ Châu quá mức đặc biệt, hắn có thể bù lại hơn phân nửa sự chênh lệch về lượng. Nghệ Phong đứng ở phía trên lôi đài, y phục không gió cũng tung bay, lặng lặng nhìn xuống dưới đài. Dưới đài yên tĩnh khác thường, dưới ánh mắt Nghệ Phong đảo qua, không ai dám đối diện với ánh mắt của Nghệ Phong. Nhìn dưới đài, khóe miệng Lục chỉ vẫn dì máu, bọn họ cũng nâng cao địa vị của Nghệ Phong đến cực cao. Đặc biệt khi thấy khuôn mặt Nghệ Phong chỉ mới khoảng 20 tuổi, địa vị của Nghệ Phong ở trong lòng bọn họ đã tăng thêm mấy cấp. Một cường giả ngũ giai trẻ tuổi như thế, trong toàn bộ lịch sử, cũng đều là kỳ tài ngút trời hiếm có, giống như lông phượng sừng lân. Đặc biệt từng chứng kiến sự bình tĩnh và tàn nhẫn của Nghệ Phong, trong lòng càng bốc lên hàn ý. Nghệ Phong lặng lặng đứng ở trên phía trên lôi đài, dường như như mọi ngày, không có ai lên đài, người hắn nhẹ nhàng rời khỏi lôi đài. Hắn nhìn Lục Chỉ thản nhiên nói, nếu ngươi vẫn không xuất hiện, về phần hắn có thể kiên trì bao lâu ta cũng không biết. Một câu nói kỳ diệu không tên của Nghệ Phong khiến mọi người ngẩn người. Nhưng bọn họ nhanh chóng nghe được một tiếng cười càn rỡ. Ha ha ha, quả nhiên là anh hùng còn trẻ, ta nhìn không thấu ngươi. Hắc Vương từ trong ngõ ngách đi ra. Cùng đi với hắn còn có hơn 10 thủ hạ. Thực lực của họ lại không có một người nào dưới vương cấp. Hắc Vương nhìn thiếu niên thoạt nhìn đạm nhiên trước mặt cái này, khí tức có chút xuất trần, trong lòng cũng không bình tĩnh nổi. Ngoài việc đối phương một chiêu đánh bại Lục Chỉ ra, càng khiến hắn cảm kinh ngạc hơn nhiều, khi Nghệ Phong ở một nơi bạo loạn như thế, còn có thể phát hiện ra hắn. Vừa rồi khoảng cách giữa hắn và Nghệ Phong rất xa. Hắc Vương, mọi người thấy người này, một đám kinh hãi thất thanh nói ra. Gần như mọi dân cư sống lâu ở tội ác chi thành đều hiểu rõ về người đứng ở trước mặt. Đây là một trong những bá chủ của tội ác chi thành. Tuy rằng không tính là mạnh nhất, nhưng cũng không có nguyện ý trêu chọc bá chủ như hắn. Hơn nữa người nắm quyền phía sau của nơi bạo loạn dưới chân bọn họ chính là hắn. Cũng bởi vì Nghệ Phong của chúng ta giết nhiều người như vậy, đối phương mới phái Lục Chỉ đến. Chỉ có điều sợ hắn cũng không ngờ, để kết nghĩa của hắn, ngày xưa từng là bá chủ lôi đài, ngay cả một chiêu của đối phương cũng không tiếp nổi. Hắc Vương đi đến trước mặt Lục Chỉ thoáng sơ u, quy quy, nơ gơ, dơ quy quy, a u, khí xâm nhập vào cơ thể đối phương. Rất nhanh sắc mặt hắn liền khó coi muốn chết. Hắn lấy từ trong người ra một viên đan dược đút vào miệng Lục Chỉ. Sau đó hắn quay lại thản nhiên nói với một thủ hạ. Đỡ hắn. Nghệ Phong không quấy nhiễu động tác của đối phương. Nghệ Phong hiểu rất rõ, trừ phi đối phương là y sư cao giai, bằng không căn bản không có khả năng trị bệnh cho Lục Chỉ. Huống chi trong đó còn có năng lượng phệ châu. Cho dù y sư cao giai cũng không nhất định có biện pháp. Thủ đoạn của ngươi rất khá. Hắc Vương có chút thâm trầm. Lục Chỉ là huyên đệ kết nghĩa của hắn, cũng là phụ tá đắc lực của hắn. Một người đã biến người hắn coi trọng thành người vô dụng, bảo hắn làm sao có thể không nổi cơn thịnh nộ. Trên lôi đài, sống chết tùy theo số mạng. Huống chi còn đang ở tội ác chi thành. Giọng điệu Nghệ Phong thản nhiên, không để tâm tới sinh mạng của Lục Chỉ. Bên trong tội ác chi thành tính mạng rất không đáng giá. Nhưng tính mạng của một vương cấp, không ai không coi trọng. Nghe Nghệ Phong nói dường như không gì đáng kể, khiến bọn họ thấy mình vẫn quá xem thường sự bình tĩnh của Nghệ Phong. Hắc Vương nghe Nghệ Phong nói vậy, sắc mặt vốn xanh mét dần dần khôi phục lại bình thường. Hắn là một trong những bá chủ của tội ác chi thành, so với bất kỳ ai cũng có thể lĩnh hội được quy tắc sinh tồn trong tội ác chi thành. Ngoại trừ mạnh hơn so với người khác, vẫn là mạnh hơn so với người khác. Có thực lực tuyệt đối, ngươi có thể ở trong tội ác chi thành muốn làm gì thì làm, thậm chí lại tàn sát hàng loạt dân trong thành cũng có thể, chỉ bởi vì nhân tính ở nơi này đã bị bóp méo. Chẳng qua, rất nhiều năm không nếm thử cảm giác bị người khi dễ, nên Hắc Vương có phần đã quên đi. Hắc Vương nhìn thẳng vào Nghệ Phong. Nếu ngay cả mình cũng quên đi, vậy hẳn người khác cũng sẽ quên hắn đi, lúc này sẽ có kẻ trèo lên đầu hắn. Nếu như vậy, nghĩa là cần giết gà dọa khỉ. Người đứng trước mặt là một đối tượng tốt nhất. Nói vậy, chỉ có giết hắn, thanh danh Hắc Vương sẽ không bị mất đi bên trong tội ác chi thành.